Chương 266: Kết quả khảo nghiệm. Cố chấp sự vội vàng hòa giải. Hoa Lăng công tử tuy rằng kiểm tra ra nhân linh căn bát phẩm so với tiểu thiên nguyên thế giới kia chẳng là cái gì, Hoa Lăng công tử căm tức làm gì? Tiểu thiên nguyên thế giới chúng ta không cần phế vật nhân linh căn, người muốn tự cút về hay để ta ném người về? Nhân linh căn rác rưởi không có chỗ đứng trong thiên ninh viện. Hoa Lăng lạnh lùng nhìn nhân linh căn bát phẩm thanh niên, thấy Hoa Lăng mắng lớn, thanh niên nhân linh căn bát phẩm kia quản vũ nắm thật chặt nắm đấm. Lời nói của Hoa Lăng chẳng khác nào làm cho hắn nhục nhã. Trước kia chỉ có hắn nhục nhã người khác, chưa từng thấy người nào nhục nhã hắn. Cảm giác này làm cho hắn xấu hổ, giận dữ muốn tự sát. Ngoại trừ quản vũ, những người kiểm tra ra nhân linh căn xung quanh đều có cảm giác xấu hổ, không muốn gặp người. Nhiếp Ly vỗ vai quản vũ nói, không nên để lời của hắn trong lòng. Đời này chúng ta tu luyện đã là chuyện nghịch thiên, nếu như không có tâm muốn nghịch thiên, hay là dứt khoát phóng khí tu luyện là tốt rồi. Ánh mắt quản vũ từ mê man chậm rãi trở lên thanh minh, sau đó trở lên kiên định. Hắn cảm kích thoáng qua Nhiếp Ly nói, Nhiếp Ly, cảm ơn ngươi, lúc trước ta nói các ngươi như vậy, các ngươi còn cổ vũ ta sẽ không quên. Hoa Lăng bên cạnh nhìn thoáng qua Nhiếp Ly cùng quản vũ bật cười một tiếng nói, chỉ có phế vật mới có thể hiểu chuyện cùng nhau, cường giả sẽ không cần người khác thương cảm. Nhân linh căn bát phẩm thanh niên kia bị Hoa Lăng quát lớn một trận, về sau lặng yên rời đi. Người tới đây khảo thí. Cố chấp sự chỉ Lục Phiêu nói, đến phiên mình khảo nghiệm. Lục Phiêu bất đắc dĩ nhìn về phía trước thủy tinh cầu, là phúc thì không phải họa, là họa thì tránh không khỏi, sớm muộn cũng phải khảo nghiệm. Ngay tại thời điểm Lục Phiêu chuẩn bị khảo nghiệm, bên ngoài đột nhiên xôn xao, có người tự sát, là người vừa rồi trác ra nhân linh căn bát phẩm. Nghe nói hắn khảo thí ra nhân linh căn bát phẩm, bị làm nhục một trận, nghĩ không thông lên liền tự sát. Các học viên chờ khảo nghiệm đều là lắc đầu một cái, toát ra vẻ cảm khái. Nhân linh căn bát phẩm, thiên phú mặc dù không là đặc biệt ưu tú, nhưng vẫn là có thể, hoàn toàn không đến độ muốn tự sát. Nghe phía bên ngoài tiếng nghị luận nhỏ to, Nhiếp Ly nhíu mày một cái, lại để cho người thanh niên kia tự sát, chỉ sợ không phải là bị khảo thí ra nhân linh căn bát phẩm, mà là không thể tiếp thụ được, bị khiển hồi nhục nhã, tình nguyện chết tại chỗ này cũng không muốn trở về. Đây là tôn nghiêm của hắn. Hoa Lăng hừ lạnh một tiếng nói, tình nguyện chết cũng không muốn trở về, ngược lại còn có chút cốt khí. Bất quá nếu là phế vật, đã chết cũng không có gì đáng tiếc. Bên cạnh Hoa Lăng, những người tiểu thiên nguyên thế giới lộ ra có vài phần lãnh đạm. Loại chuyện này đối với bọn hắn cũng thường gặp qua. Nghe được lời của Hoa Lăng, tiểu ngữ trên mặt xẹt qua vẻ tức giận. Đám người Lục Phiêu nhìn hàm hằng Hoa Lăng. Xung quanh có một vài người đối thoại với Hoa Lăng rất phẫn nộ. Thế nhưng đây là việc của tiểu thiên nguyên thế giới, bọn hắn không xen vào. Tất cả mọi người thu hồi ánh mắt lại, nhìn vào người sắp sửa khảo nghiệm là Lục Phiêu. Hoa Lăng cao cao tại thượng nhìn Lục Phiêu, khóe miệng toát ra vài phần khinh thường, xen lẫn vui vẻ. Vừa nhìn Lục Phiêu rụt rè e sợ, đoán chừng thiên phú không được tốt lắm. Ánh mắt của những người này làm cho Lục Phiêu cảm thấy áp lực đến hít thở không thông. Trong nội tâm nói thầm, ngàn vạn lần không thể bị khiển hồi. Hắn chậm rãi đặt tay lên thủy chiêu tinh cầu. Vừa rồi mới có người tự sát, tất cả mọi người đối với kết quả khảo nghiệm của Lục Phiêu vô cùng chú ý. Lục Phiêu đem một tia lực lượng rót vào trong thủy tinh cầu. Trong thủy tinh cầu trở lên càng ngày càng sáng, toát ra nhẹ nhẹ màu đỏ. Lục Phiêu tranh thủ thời gian nhắm mắt lại. Đã xong, là màu đỏ, là nhân linh căn, không phải là nhân linh căn ngũ phẩm chứ. Tất cả mọi người chăm chú nhìn thủy tinh cầu, chỉ thấy trong thủy tinh cầu quang mang càng ngày càng sáng, sáng chói mắt, làm cho người ta nhịn không được lấy tay che lại quang mang chói mắt. Màu sắc bên trong chậm rãi từ phấn hồng biến thành đỏ thẫm, sau đó tiếp tục biến thành tím sậm, rồi chia làm 2, 3, 4, 5 đạo. Lục Phiêu mở con mắt nhìn một chút lập tức muốn khóc, 5 đạo rõ ràng chỉ có 5, đã xong, cuối cùng cũng bị trả về, mạng của ta thế nào lại thảm như vậy, vội vàng nhắm mắt lại. Ánh mắt cố chấp sự dần dần bình thản sang khiếp sợ, màu tím rõ ràng là thiên linh căn, sắc thái hơn nữa là màu tím thâm thúy, hắn mới là lần đầu thấy. Hơn nữa phân ra năm đạo lại là thiên linh căn ngũ phẩm. Hắn khảo nghiệm nhiều người như vậy, tổng cộng mới có 3 thiên linh căn mà thôi. Có một cái thiên linh căn tam phẩm, có một thiên linh căn nhị phẩm, đã là thiên tài siêu cấp. Thế nhưng so với Lục Phiêu liền kém hơn nhiều. Ánh mắt Hoa Lăng từ nguyên lai khinh thường đến ngốc trệ. Không thể nào tiểu tử này mà đạt đến thiên linh căn ngũ phẩm. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới tiểu tử thoạt nhìn vô lăng lại là thiên linh căn ngũ phẩm. So sánh với thiên linh căn, đám người địa linh căn chỉ là muỗi. Hoa Lăng thẹn quá hóa giận. Bọn người tiểu lung linh thế giới chẳng lẽ An San Lòng Khư dưới vực vô số thành trì, vô số tiểu thế giới mới ra có bao nhiêu thiên linh căn thiên tài? Tiểu linh lung thế giới rõ ràng trắc nghiệm một cái thiên linh căn, hơn nữa còn là ngũ phẩm. Khảo thí đã xong sao? Hồi lâu sau, Lục Phiêu nhịn không được mở mắt. Hắn còn đang chờ cố chấp sự nói xong rồi, ai ngờ lửa ngày vẫn chưa thấy động tĩnh. Sau khi mở mắt, phát hiện tất cả mọi người đều nhìn chăm chú vào hắn, bầu không khí quỷ dị làm Lục Phiêu có chút rụt đầu. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Đám người kia toàn bộ đều là cá chết hết sao? Còn mắt trừng lớn như vậy. Thấy Lục Phiêu nhìn chằm chằm mình, cố chấp sự hò khan một tiếng hơi vẻ chút lúng túng nói: Thiên linh căn ngũ phẩm đưa đến Tây Viện. Thiên linh căn ngũ phẩm ai? Lục Phiêu nhìn quanh. Sau nửa ngày mới hồi phục tinh thần, Lục Phiêu khiếp sợ chỉ mình: Ta, thiên linh căn ngũ phẩm. Lục Phiêu cúi đầu nhìn thoáng qua thủy tinh cầu, chỉ thấy bên trong 5 luồng màu tím sáng. Nguyên này mình là thiên linh căn, không phải là nhân linh căn. Hủ chết bản soái rồi. Nguyên lai ta một mực không phát hiện ra ta là một thiên tài. Trước kia ta quá vô danh rồi. Lục Phiêu đi đường đều muốn vui đến bay lên, đến bên cạnh Nhiếp Ly hưng phấn nói: Nhiếp Ly, nguyên lai ta là thiên linh căn ngũ phẩm. Người rõ ràng luôn không có nói cho ta biết, làm hại ta khảo sơ nghiệm, sợ đến mức chân mềm nhũn. Nhiếp Ly liếc mắt nói qua: Ta không có thiên linh thủy tinh, ta làm sao biết ngươi là thiên linh căn ngũ phẩm? Nguyên lai là như thế. Hắc hắc. Lục Phiêu gãi đầu một cái, rốt cuộc không cần bị đuổi về rồi. Hoa Lăng lắm thật chặt nắm đấm, nội tâm càng phẫn uất nhìn lướt qua Lục Phiêu. Hắn vốn là người lòng dạ hẹp hòi, trong mắt không được phép một cái điểm hạt cát. Chứng kiến Lục Phiêu khảo thí ra thiên linh căn ngũ phẩm lại dáng vẻ đắc ý, nội tâm tự nhiên vô cùng khó chịu. Hoa Lăng nhìn qua cố chấp sự nói: Cố chấp sự, tiếp tục khảo thí. Cố chấp sự cười khổ một cái: Đám thiên tài tiểu thiên nguyên thế giới bọn họ đều muốn khảo thí ra thiên linh căn nhưng mà vô cùng khó khăn, dù sao có thiên linh căn quá ít. Khảo thí tiếp tục tiến hành, tiểu thiên nguyên thế giới bên này thiên tài nguyên một đám hoàn tất kiểm tra, tuyệt đại bộ phận là địa linh căn, còn có một cái thiên linh căn nhất phẩm, tuy rằng cũng là thiên linh căn nhưng cùng Lục Phiêu hoàn toàn không thể so. Hoa Lăng vẫn ớt không thôi, mặc dù mình bên này nhiều người như vậy lại hoàn toàn không có gì để so sánh, nhiều tài trí bình thường không sánh bằng một thiên tài. Sự thật là vậy, 1000 thiên mệnh cấp cường giả cũng không sánh bằng với một thiên tinh cấp. Đến phiên người mời lên khảo thí. Cố chấp sự nhìn phía Nhiếp Ly, ngữ khí lộ ra vô cùng hòa hoãn. Lục Phiêu cùng Nhiếp Ly có vẻ là bạn tốt. Lục Phiêu là thiên linh căn ngũ phẩm, chỉ nếu không như Tiêu Ngữ vậy một mực kẹt tại địa mệnh cảnh, tương lai cảnh giới tu vị tuyệt đối sẽ đạt tới khó có thể tưởng tượng trình độ. Hắn cũng không dám trêu chọc một cái tương lai cường giả. Nhiếp Ly hướng phía thiên linh căn thủy tinh cầu đi tới. Hắn biết mình là địa linh căn thất phẩm, cơ bản không cần khảo nghiệm, bất quá hắn vẫn nhất định phải kiểm tra một chút mới có tư cách tiến vào Tây Viện. Nhiếp Ly đem tay phải trên thủy tinh cầu đem một tia lực lượng xoát vào trong đó, thủy tinh cầu hiện ra vài phần đỏ, sau đó dần biến sâu, càng ngày càng sâu thành màu tím sậm, đồng thời hóa ra 2, 3, 4 đạo, hoàn toàn không ý tứ dừng lại, mãi tới 7 đạo, 8 đạo, lúc này mới dừng lại. Nhiếp Ly cảm giác được trong thủy tinh cầu tình trạng quang ảnh như vậy còn muốn tiếp tục, từ tím biến thành đen, vội vàng rút tay về. Xung quanh yên tĩnh như chết. Tất cả mọi người ngây ngốc nhìn thủy tinh cầu, vừa mới khảo thí ra một thiên linh căn ngũ phẩm còn chưa tính, lời này rõ ràng còn khảo thí ra một thiên linh căn bát phẩm. Chuyện này không khỏi quá kinh người. Thiên linh căn bát phẩm, toàn bộ thiên linh viện ngoại trừ thần bí trung viện bên ngoài, chỉ sợ không vượt quá 5 người. Thiên linh căn bát phẩm cường giả, các bạn đến cuối đều tiến vào trung viện. Cố chấp sự cảm giác toàn thân đổ mồ hôi lạnh, không nghĩ tới khảo thí ra một cái thiên linh căn bát phẩm cường giả, một cái ngũ phẩm, một cái bát phẩm. Thiên linh căn tiểu linh lung thế giới, thực có một chỗ thần kỳ, cái kia thế giới của hắn, người bên ngoài đều có thể tùy ra vào, duy chỉ có tiểu linh lung thế giới là một địa phương bị phong bế, người ở phía ngoài không vào được. Ánh mắt Hoa Lăng gắt gao nhìn chằm chằm thủy tinh cầu, hắn là cỡ nào muốn biết cái này thủy tinh cầu có hay không là có xảy ra vấn đề. Tiểu linh lung thế giới bên này rõ ràng nhảy ra một cái thiên linh căn người, hơn nữa còn làm cho người ta sợ hãi là bát phẩm. Loại cấp bậc thiên tài này tuyệt đối làm cho người ta sợ hãi. Tiểu ngữ một mực dừng lại ở địa mệnh cảnh, không có thể bước vào thiên mệnh cảnh, nhưng là đủ khiến cho Hoa Lăng ăn ngủ không yên. Hiện tại rõ ràng có thêm một cái thiên linh căn bát phẩm. Nếu như mà tu vị nhấp ly không giống với một dạng tiểu ngữ đình trệ, cách kia tốc độ tu luyện tuyệt đối có thể tưởng tượng. Cùng với người khác khiếp sợ bất đồng, nhấp ly chính mình nhưng là cau mày, cuối cùng chuyện gì xảy ra? Kiếp trước hắn khảo nghiệm kết quả rõ ràng là địa linh căn thất phẩm, kiếp này rõ ràng chắc ra thiên linh căn bát phẩm, chẳng lẽ kiếp này thiên phú chính mình cũng xảy ra cải biến? Nghĩ đến linh hồn hải, chẳng lẽ nguyên nhân là sợi dây leo? Chương 267 Linh thạch. Từ địa linh căn thất phẩm đến thiên linh căn bát phẩm, biến hóa này đúng là phi thường lớn. Bất quá nhấp ly tuy rằng kinh ngạc, nhưng cũng không có vì vậy mà mừng rỡ như điên. Mặc kệ kiểm tra ra loại linh căn gì, nhấp ly vẫn tin vào bản thân mình. Thực lực của hắn tuyệt đối có thể đạt tới cấp độ mà người bình thường không có thể tưởng tượng ra được. Thiên linh căn bát phẩm mang đến Tây Viện. Cố chấp sự thành âm hơi run rẩy. Hắn khảo nghiệm nhiều đệ tử như vậy, thiên linh căn bát phẩm cũng chỉ có nhấp ly mà thôi. Xung quanh các học viên một hồi xôn xao, đây chính là thiên linh căn bất phẩm, bát phẩm A. Bọn hắn ánh mắt nhìn về phía nhấp ly có một loại khiếp sợ và sợ hãi. Loại thiên tài, thiên phú bậc này khiến cho người ta thực sự hâm mộ. Tiểu ngữ nhàn nhạt liếc qua Hoa Lăng, nói, tiểu thiên nguyên thế giới nhiều người tựa hồ cũng không có ích gì. Hoa Lăng hừ một tiếng nói, ta không biết các người dùng cách gì làm ra nhiều thiên linh căn như thế, nhưng tốt nhất chứa cùng một dạng như người là công tử bột là được. Hoa Lăng dẫn một đám người, quay người rời đi, trên mặt không có ánh sáng, lại ở chỗ này không có ý tứ gì. Nhìn đám người Hoa Lăng ly khai, tiểu ngữ liền nhìn về phía ba người, nhấp ly nói, Hoa Lăng này lòng dạ hẹp hòi, về sau phải cẩn thận một chút, đừng để bọn hắn ám toán ở bên ngoài. Trong thiên linh viện này không ai dám làm phiền các người, nhưng mà bên ngoài thì chưa chắc. Minh bạch, nhấp ly gật đầu nói, hắn không có đem Hoa Lăng để vào trong mắt, nhưng mà các loại lũ tiểu nhân này vẫn là lên đề phòng một chút. Chúng ta đi thôi. Tiêu ngữ nhìn thoáng qua ba người, nhấp ly nói, bốn người cùng một chỗ đi ra phía ngoài. Cố chấp sự đưa mắt nhìn bốn người tiểu ngữ ly khai, khóe miệng không khỏi có vài phần cười khổ. Nhấp ly cùng Lục Phiêu một cái thiên linh căn bát phẩm, một cái ngũ phẩm, hắn thực sự là quỷ mê tâm khiếu, rõ ràng giúp đỡ Hoa Lăng. Nếu mà chiêu chọc hai thiên tài trong tương lai thì phiền toái, hắn phải nghĩ ra biện pháp đền bù một chút, tạo quan hệ với Nhấp ly cùng Lục Phiêu rồi. Cố chấp sự làm người khéo đưa đẩy, lại chú ý cẩn thận, đây là lý do tu vị hắn không cao lại có thể ngật đứng không ngã. Quảng Vũ, phía trước chính là Lam Viện, chúng ta chỉ có thể mang người tới đây, người theo hai vị đạo sư bên kia đưa tin, hai vị đạo sư kia sẽ an bài cho người ở một chỗ, người sau này có thể ở Lam Viện tu luyện. Tiểu ngữ nhìn hướng Quản Vũ nói. Quản Vũ đã trầm mặc một lát, hướng phía ba người tiêu ngữ hơi khom người, sau đó xoay người ly khai. Hắn biết rõ thiên phú của mình với ba vị này chênh lệch rất nhiều. Tiểu ngữ ba người đã có đủ ý tứ, mình nếu cứ quấn quýt lấy ba người tiêu ngữ thì là mặt dày mày dặn. Hắn vẫn có tôn nghiêm của chính mình. Nhìn Quản Vũ tiến vào Lam Viện, tiêu ngữ thu hồi ánh mắt nói, chúng ta đi Tây Viện A. Tây Viện có hai chỗ ở, một là thiên linh viện an bài, ai cũng có thể ở. Một cái khác là chỗ ở tư nhân, cần trả tiền phí dụng. Ta mướn một cái sân, các ngươi có thể tạm thời ở tại chỗ đó. Còn có chỗ tư nhân, thật quá tốt. Lục Phiêu hưng phấn nói, Nhấp Ly nghe được lời của Tiêu Ngữ cũng không có bề ngoài diễn ý, mà là đưa ra ánh mắt liếc về phía xa xa. Lời đó là gì? Lục Phiêu theo ánh mắt Nhấp Ly nhìn về phía xa xa nghi ngờ hỏi. Tiêu Ngữ nhìn thoáng qua chỉ thấy xa xa là một mảnh quảng trường, khắp nơi là đệ tử từ tất cả các học viện, top 5, top 3 giống như đang nói gì, trong tay bọn hắn đều cầm loại đồ vật gì đó. Lời đó là lời học viên Thiên Linh Viện giao dịch vật phẩm. Thiên Linh Viện tu điện sẽ thường xuyên tuyên bố các loại nhiệm vụ. Đương nhiên, những nhiệm vụ này có đạt được linh thạch. Linh thạch là một loại tài nguyên tu luyện vô cùng trọng yếu. Tiêu Ngữ nói ra, mặt khác các học viên còn có thể giao dịch các loại yêu linh cùng bảo khí. Tại Long Khư dưới vực, tính phát triển của yêu linh chia làm bình thường, hài lòng, ưu tú, trác tuyệt, thần cấp, năm cấp bậc. Ưu tú cấp bậc yêu linh vô cùng hiếm thấy, trác tuyệt ít hơn, thần cấp phát triển tính hầu như chưa thấy. Nghe được lời của Tiêu Ngữ, Lục Phiêu mở to hai mắt nhìn, hắn và Nhiếp Ly dung hợp đều là thần cấp tính phát triển yêu linh, không nghĩ tới thần cấp phát triển tính lại chân quý như vậy, tại Long Khư giới vực đều là cực kỳ hiếm thấy. Tựa hồ biết rõ nghi ngờ của Lục Phiêu, Nhiếp Ly lắc đầu nói, ngoại trừ tính phát triển, huyết mạch của yêu linh cũng là vô cùng trọng yếu, cũng tỷ như Đỗ Trạch, đồng dạng là thần cấp tính phát triển, mình hổ yêu thú cùng với thiên lân yêu thú hoàn toàn không có cách nào coi như nhau. Huyết mạch của yêu linh phải làm thế nào mới phân biệt được? Huyết mạch của yêu linh phân làm 3 loại, một là yêu thú huyết mạch thông thường, loại thứ hai là thượng cổ, cực kỳ hiếm thấy, tựa như thiên lân yêu thú là huyết mạch thượng cổ, còn loại thứ ba là huyết mạch thái cổ, bình thường không thể gặp được. Nhấp Ly giải thích, khó trách Đỗ Trạch dung hợp thiên linh thiên lần yêu thú sẽ làm mở đi minh hổ yêu thú. Minh hổ yêu thú tuy rằng là thần cấp nhưng chỉ là huyết mạch yêu thú mà thôi, so với huyết mạch thượng cổ chênh lệch rất lớn. Lục Phiêu nhẹ gật đầu đã minh bạch, bình thường chúng ta không có thấy linh huyết mạch thượng cổ, cho nên các học viên cũng chỉ là giao dịch yêu linh của yêu thú huyết mạch bình thường. Tiểu Ngữ nói, Lục Phiêu lúc này mới hiểu, Nhấp Ly cho bọn hắn thần cấp phát triển tính yêu linh, bọn hắn đã chiếm được một món lợi rất lớn, những đệ tử bình thường kia ngay cả yêu linh chắc tuyệt cũng khó có được. Còn bảo khí, Lục Phiêu hỏi, bảo khí cũng không khác binh khí của tiểu linh lung thế giới chúng ta cho lắm, nhưng mà trong bảo khí ẩn chứa thiên đạo chi lực, so với binh khí bình thường mạnh hơn rất nhiều. Bảo khí chia làm nhất đến cửu phẩm, trên là siêu phàm bảo khí và thí thần bảo khí. Bình thường đệ tử Thiên Linh Viện có thể lấy ra tam bảo khí đã là vô cùng tốt, chỉ có thể giao dịch một ít nhất phẩm bảo khí là chuyện thường. Tiêu Ngữ giới thiệu, à, nguyên lai là như thế. Trong lòng Lục Phiêu sinh ra trở mong, không biết bảo khí chứa thiên đạo chi lực đến cùng có bao nhiêu uy lực, chúng ta đi xem một chút đi. Nhấp Ly bèn đi tới chỗ đó, Tiêu Ngữ chần chừ một chút đi theo, Lục Phiêu cũng nhanh chân bước. Đệ tử chỗ này giao dịch cũng mấy ngàn, bọn họ to nhỏ nói chuyện, có người nào có ưu tú cấp yêu linh không, ta nguyện ý dùng đổi 2 khối linh thạch. Nhị phẩm bảo khí đổi 9 khối linh thạch, ai nguyện ý? Tất cả thanh âm liên tiếp mà lên. Nguyên lai linh thạch chân quý như vậy a, không biết đối với tu luyện có tác dụng thế nào, Lục Phiêu đòi hỏi tò mò. Đối với tu luyện, linh thạch có sự trợ giúp phi thường lớn, tu vị càng tăng, nhu cầu linh thạch càng ngày càng lớn, Tiểu Ngữ trịnh trọng nói. Long Khư giới vực, thiên đạo chi lực vô cùng mỏng manh, căn bản không đủ để chúng ta tu luyện, nhưng mà linh thạch lại ẩn chứa thần, chính là thiên đạo chi lực, có thể giúp chúng ta rất nhanh trong tu luyện, Tiểu Ngữ giải thích. Lục Phiêu nhẹ nhàng gật đầu, đối với linh thạch đã hiểu đại khái. Ta mang tới những đan dược này có thể đổi bao nhiêu linh thạch? Lục Phiêu xuất ra một lọ đan dược dò hỏi. Tiểu Ngữ cười lắc đầu, những đan dược này ở chỗ này căn bản không dùng được. À, Lục Phiêu buồn bực nói, sớm biết vậy đã mang một ít yêu linh tới. Tiểu Ngữ lắc đầu nói, người mang yêu linh bình thường vô ích, lời này Long Khư dưới vực, tuy rằng thượng cổ huyết mạch cấp bậc yêu linh rất ít gặp, tuyệt đại bộ phận đệ tử đều thích có chứa long tộc huyết mạch yêu linh. Yêu linh bình thường bọn hắn không cần, trừ khi là yêu linh thần cấp, nhưng mà thần cấp tính yêu linh thế nào lại dễ dàng tìm ra như vậy? À, Lục Phiêu phiền muộn, tài mộng tan vỡ, quang huy chi thành các loại yêu linh cũng không đủ dùng, cho nên mới tới Long Khư dưới vực. Kiếp Ly cũng không mang yêu linh tới đây, tất cả đồ trong không gian giới chỉ tựa hồ không đáng giá bao nhiêu tiền, ngoại trừ một số đồ vật ví như Thiên Vẫn Thần Lôi Kiếm và Lục Độc Châu. Những vật này Nhấp Lê tuyệt không mang ra trao đổi, cho nên muốn lấy được một ít linh thạch tu luyện vẫn là có chút khó khăn. Bất quá trong ngực Nhấp Lê còn có một kiện trí bảo, cái kia là Mộng Yểm Yêu Hồ. Long Khư dưới vực yêu linh vô cùng trọng yếu, có thể dung hợp Mộng Yểm Yêu Hồ yêu linh, tự nhiên có tác dụng cực lớn. Bất quá tạm thời Nhấp Lê không muốn đem Mộng Yểm Yêu Hồ ra cho người ta thấy. Ngoại trừ trao đổi đồ vật lấy linh thạch, Thiên Linh Căn đệ tử mỗi tháng còn được phát 5 khối linh thạch. Tiểu Ngữ khẽ cười nói, có 5 khối thôi à? Lục Phiêu khuôn mặt khổ sở, đã rất nhiều rồi. Tiểu Ngữ cười nói, Lục Phiêu thật đúng là lòng tham không đáy. Bình thường địa linh căn một tháng chỉ có thể được 1 khối, nhân linh canh chỉ có thể tự sinh tự diệt. Nhấp Lì ở bên cạnh đi dạo một thoáng, những học viên này giao dịch các loại bảo khí yêu linh các loại, ngẫu nhiên sẽ thấy một ít đồ vật quý, hạt giống hoa hồng, kim loại màu tím thần bí vân vân, hấp dẫn sự chú ý của Nhiếp Ly. Nhưng mà trong túi áo rỗng tuếch, không một khối linh thạch, đều không thể cho Nhiếp Ly trao đổi. Chừng nào thì đi tu điện xem hay không nhận kiếm một ít nhiệm vụ làm lấy linh thạch. Nhiếp Ly suy nghĩ một chút, tu luyện ở Long Khư dưới vực, linh thạch là thứ vô cùng trọng yếu, tu vị càng cao nhu cầu càng lớn, mà linh thạch chỉ có thần trì trong truyền thuyết sản xuất. Một vũng thần trì một năm cũng chỉ có thể xuất ra mấy vạn khối linh thạch mà thôi. Toàn bộ Long Khư dưới vực, thần trì số lượng có hạn, hơn nữa hàng lầm đều là giảm bớt, cho nên linh thạch không đủ cầu. Vũ Thần Tông cái này tông môn lớn, khống chế số lớn thần trì mới có thể cung ứng được cho toàn tông môn dùng. Hạng làm tất cả đại tông môn đều vì tranh thần trì mà đổ máu. Ba người Nhấp Ly đi xoa qua đám người láo nhiệt, được Tiêu Ngữ dẫn đầu chậm rãi tới khu Tây Viện. Nơi đây khắp nơi là những tòa tháp cao hùng vĩ, mỗi một tòa tháp cao đều cao tới 10 mấy mét. Tháp cao phía trước trồng đầy thực vật, một con đường mòn trong rừng đi thông tới các nơi, rất nhiều đệ tử qua lại. Chứng kiến ba người Tiêu Ngữ, ánh mắt bọn họ toát lên vẻ kinh ngạc. Một đám nhỏ giọng nghị luận, các người biết không, nghe nói hai người kia từ tiểu linh lung thế giới tới, chắc già Thiên Linh Căn bát phẩm cùng ngũ phẩm, chúng ta tại Tây Viện lại có thêm 2 thiên tài Thiên Linh Căn. Thôi đi, Tiêu Ngữ Thiên Linh Căn thất phẩm, đến bây giờ không có tấn cấp thiên mệnh, hai người ở tiểu linh lung thế giới còn không biết tình hình hiện tại như thế nào. Những học viên này vội vã đi qua. Chương 268, Oanh Nhi. Tiểu Ngữ không thèm để ý đến những học viên này nói cái gì, mang theo Nhấp Ly cùng Lục Phiêu xuyên qua con đường mòn trong rừng, tiến vào một mảnh khu vực dày đặc kiến trúc. Nơi đây rậm rạp chằng chịt đều là những tòa biệt viện. Tiểu Ngữ mới tiến nhập vào một chỗ biệt viện u tĩnh bên trong. Xung quanh nơi này đều là Tây Viện thiên tài, các người tốt nhất không nên trêu chọc, có thể ở đây đều là có bối cảnh. Tiểu Ngữ không yên tâm dặn dò, các người trước tiên ở nơi này an tâm tu luyện đi. Nhấp Ly ngẩng đầu nhìn một chút, trong sân của Tiểu Ngữ có 2 nóc nhà. Nhấp Ly cùng Lục Phiêu ở tại trong một tòa nhà, căn phòng của Tiểu Ngữ bên cạnh. Không có ta dẫn dắt, các người không nên tùy ý đi ra ngoài, đi đi lại lại. Mặt khác cũng không cho đến phòng của ta. Tiểu Ngữ nhìn hướng Nhấp Ly nói, Tiểu Ngữ đối với Nhấp Ly càng không yên lòng. Được rồi. Nhiếp Ly nhún vai, hắn một điểm đều không có để lời của Tiêu Ngữ trong lòng. Nhiếp Ly cùng Lục Phiêu vòng thoáng qua một phát, hoàn cảnh trong sân tương đối khá, chim hót hoa lở, còn có cái cầu nhỏ nước chảy hòn non bộ. Tiêu Ngữ ở đây thật đúng là mãn nguyện, đoán chừng tốn không ít tiền. 2 khối linh thạch này tặng các người tu luyện trước. Tiêu Ngữ nói ra đem 2 khối linh thạch cho Nhiếp Ly cùng Lục Phiêu. ta trước đi ra ngoài một chuyến giúp các người báo danh. Cùng Nhiếp Ly, Lục Viêu nói lời tạm biệt, Tiểu Ngữ đi ra ngoài. Nhiếp Ly cầm một khối linh thạch, ngồi xếp bằng xuống, đang chuẩn bị cầm linh thạch tu luyện. Vũ Diễm Nữ Thần vèo ra một tiếng từ trong áo Nhiếp Ly chui ra. Buồn chết ta! Vũ Diễm Nữ Thần phiền muộn nói. Đi vào Long Khư dưới bực, nàng một mực trốn trong tay áo Nhiếp Ly. Tuy rằng biết rõ không thể gạt được, bất quá cũng không có sinh ra nhiều chú ý. Thiền Linh Viện, rất nhiều đệ tử đều mang một loại yêu sủng, lĩnh linh sủng. Đoán chừng người của Long Khư dưới vực đều đem Vũ Diễm Nữ Thần nhìn thành Nhiếp Ly yêu sủng rồi. Về phần kim đạn, trước khi đến, Nhiếp Ly thu nó tiến vào trong một cái túi vải nhỏ. Tiểu gia hỏa này hình như tiến nhập trạng thái hưu miên, nghỉ ngơi sâu, càng lùi càng nhỏ, chỉ lớn chừng quả lắm đấm, trong thân thể cũng không lộ ra vẻ gì làm cho người khác chú ý. Đối với vật nhỏ này, Nhiếp Ly tạm thời thật không có phương pháp xử lý tốt. Hiện tại nó hôn mê, Nhiếp Ly tự nhiên là bớt lo không ít. Long Khư dưới vực lại cường giả thật nhiều, Vũ Diễm Lữ Thần cảm khái nói ra. Con đường đi tới nơi đây, làng cảm thấy vô số đạo khí tức cường đại, làm cho làng khiếp sợ không thôi. Long Khư dưới vực, hầu như mỗi một người đều là siêu cấp cao thủ. Đó là đương nhiên, tiểu linh lung thế giới so với Long Khư dưới vực chỉ là một cái tiểu thế giới mà thôi. Nhiếp Ly cười cười nói, Vũ Diễm Lữ Thần cả đời đều sinh hoạt trong tiểu linh lung thế giới, dĩ nhiên đối với Long Khư dưới vực hoàn toàn không biết. Vũ Diễm Lữ Thần có một loại cảm giác cấp bách mãnh liệt. Nguyên bản nàng tại tiểu linh lung thế giới, mặc dù không có thời kỳ tột cùng linh thần cường đại như vậy, nhưng ít ra cũng là truyền kỳ đỉnh phong, đối thủ bình thường không thể ứng phó. Nhưng mà tới Long Khư dưới vực này, nàng liền cái gì cũng không phải. Nhiếp Ly tuy rằng muốn dạy cho Vũ Diễm Nữ Thần một ít công pháp tu luyện, nhưng bởi vì hình thái sinh mệnh của Vũ Diễm Nữ Thần không quá giống nhau, Nhiếp Ly không thể làm khác được, chỉ có thể để cho Vũ Diễm Nữ Thần tự mình lĩnh ngộ. Bất quá Nhiếp Ly cảm giác được bổn mạng Vũ Diễm Nữ Thần là hỏa diễm phi thường cường đại, trong thân thể có thể cất giấu bí mật nào đó, cho nên phương thức tu luyện của Vũ Diễm Nữ Thần nhất định không giống vậy. Nhiếp Ly, ta phải nắm chặt thời gian tu luyện. Khí tức trong Long Khư dưới vực cùng tiểu linh lung thế giới hoàn toàn khác nhau, ta thậm chí không biết mình có hay không hấp thu luyện hóa chúng. Vũ Diễm Nữ Thần lơ lửng trên không trung, lặng lặng tu luyện, một đạo hỏa diễm quanh vây thân của làng. Làng hai mắt nhắm lại, dường như chìm bên trong trạng thái nào đó. Nhiếp Ly xuất ra khối linh thạch kia, hắn cũng phải mau tu luyện trùng kích thiên mệnh cảnh. Vận chuyển linh hồn hải, Nhiếp Ly đem lực lượng trong linh thạch chậm rãi lấy ra ngoài, hấp thu trong cơ thể, sau đó luyện hóa. Một cỗ lực lượng hào hùng trong người dũng động, trước kia một mực bị nhốt tại tiểu linh lung thế giới, hiện tại có thể hấp thu luyện hóa thiên đạo chi lực rồi. Nhiếp Ly vận hành thiên đạo thần quyết, cảm giác một tia thiên đạo chi lực chậm rãi theo trong cơ thể, từng đạo thiên mạch chảy xuôi theo, sau đó tẩm bổ khắp toàn thân, lỗ chân lông toàn thân đều là vô cùng khoan khoái dễ chịu. Mới vừa vặn có chút hiệu quả, còn chưa đã ngứa, trên một khối linh thạch ẩn chứa thiên đạo chi lực đã bị Nhiếp Ly hấp thu gần như không còn, cảm giác được linh thạch sống tuếch. Nhiếp Ly cười khổ một cái, hắn tu luyện thiên đạo thần quyết về sau, linh hồn hải chứa đựng lượng nhiều hơn kinh người, một khối linh thạch căn bản không đủ để hắn dùng, tựa như ăn đồ thời điểm bụng rác còn không có nhồi vào đâu liền cắt đứt. Phải đi thu thập thật nhiều linh thạch mới được. Nhiếp Ly thầm nghĩ, chỉ cần thật nhiều linh thạch, dựa vào hắn ở kiếp này thiên linh căn bát phẩm, thiên phú hơn nữa đầy đủ linh thạch, cùng với chính mình đối với tu luyện lý giải, tuyệt đối có thể tại tốc độ nhanh tấn cấp thiên mệnh cảnh. Đi vào Long Khư dưới vực, hắn tuyệt đối muốn tu vị tăng lên, xa xa đem yêu chủ bỏ qua mới được. Ngay lúc Nhiếp Ly cùng Lục Phiêu bên ngoài, lại có tiếng đông đông vang lên, tiếng đập cửa. Tiểu Ngữ ca ca, Huỳnh có ở đây không? Đây là một giọng lữ thanh thúy vui vẻ, chỉ là nghe được thanh âm khiến cho xương người đều giống như là muốn mềm lửa thân. Nghe được thanh âm bên ngoài, Lục Phiêu bỗng mở to mắt, khóe miệng mang theo một tia cười xấu xa nhìn về Nhiếp Ly nói, Nhiếp Ly, không phải là tiểu tình nhân của Tiểu Ngữ đến à? Tiểu Ngữ không có ở đây. Nhiếp Ly đối với bên ngoài hô, trong lòng cười không thôi, Lục Phiêu thật đúng là bát quái. Ồ, bên ngoài phát ra một tiếng nhẹ kêu, sau đó đẩy cửa. Chỉ thấy tại nơi cửa lớn, một thiếu nữ xinh xắn. Người thiếu nữ này 16-17 tuổi, mặc váy hoa lụa dài màu vàng nhạt, da trắng như tuyết, hai mắt vẫn là giống như dòng thanh tuyền. Ở trên mặt hai người vòng vò mấy vòng, thiếu nữ dung mạo tú lệ cực kỳ, đúng như minh châu phát sáng, mỹ ngọc oanh quang, giữa lông mày mờ mờ ảo ảo có một loại chi ý dí dỏm. Tiêu Ngữ ca ca không có, các ngươi là ai? Người thiếu nữ này tò mò nhìn về phía Nhiếp Ly cùng Lục Phiêu. Chúng ta là bạn Tiêu Ngữ, hắn vừa rồi mới đi ra, ngươi tìm hắn có sự tình sao? Nhiếp Ly nhìn về phía người thiếu nữ này hỏi. Ánh mắt Lục Phiêu rơi vào người thiếu nữ trên mặt ngẩn ngơ, trong nội tâm không khỏi cảm khái một phát. Tiểu tình nhân của Tiêu Ngữ thật là xinh đẹp. Khi hắn đã gặp tất cả lữ hài, từ bên trong cũng chỉ có thể liền so với Diệp Tử Vân cùng Tiếu Ngưng Nhi, muốn thua kém một chút vậy thôi. Ai, không có chuyện gì, ta vừa biết rõ Tiêu Ngữ ca ca trở về cho nên tới đây chào hỏi hắn, không nghĩ tới ở đây lại gặp các ngươi. Các ngươi là học viên mới sao? Tiểu nữ trừng mắt hỏi. Đúng vậy a, Lục Phiêu vội vàng gật đầu. À, ta là Hoàng Oanh, là Tiêu Ngữ ca ca bằng hữu. Trên mặt Hoàng Oanh xẹt qua một tia ửng đỏ chi sắc. Thấy như vậy một màn, Nhiếp Ly lập tức hiểu Hoàng Anh tiểu cơ lương này ưa thích Tiêu Ngữ a. Người là phải đợi Tiêu Ngữ trở về hay vẫn là? Nhiếp Ly dò hỏi. Hoàng Oanh nghĩ một chút nói, ta trước hết lưu lại chỗ này chờ một chút a. Hoàng Anh mới đợi một hồi, một thiếu niên mặc trường bào màu trắng đi đến, chứng kiến Hoàng Oanh sắc mặt trầm xuống. Oanh nhi, người quản nhân ở chỗ này biết rõ tin tức Tiêu Ngữ trở về, ta liền đoán người sẽ đến. Nghiêm Hạo, ai cần ngươi lo? Hoàng Anh cong cong môi có chút không vui lớn tiếng. Hoàng Oanh, Tiêu Ngữ kia có cái gì tốt để cho người nhớ mãi không quên? Nghiêm Hạo cằm giận nói, luận ra thế, hắn so với Tiêu Ngữ tốt hơn không biết bao lần. Luận tướng mạo, được rồi, hắn thừa nhận hắn tướng mạo xác thực không bằng Tiêu Ngữ, nhưng mà hắn không kém là bao. Ta cam tân tình nguyện, ta thích người quản được. Hoàng Anh hừ một tiếng, hiển nhiên không có thích Nghiêm Hạo. Ánh mắt của Nghiêm Hạo đảo qua trên người Nhiếp Ly cùng Lục Phiêu lạnh lùng. Hai người các ngươi chính là hai thiên tài từ tiểu linh lung thế giới, một cái thiên linh là căn bát phẩm, một cái ngũ phẩm. Nhiếp Ly nhàn nhạt liếc qua Nghiêm Hạo không có trả lời, Lục Phiêu cũng lười trả lời bộ dáng. Ta hỏi các ngươi đấy. Nghiêm Hạo lạnh lùng nhíu mày một cái, trầm giọng nói, chúng ta tựa hồ không cần phải trả lời ngươi. Nhiếp Ly lãnh đạm nhìn lướt qua Nghiêm Hạo nói, Nghiêm Hạo vừa mới tới liền đem một cái tư thái cả búm lấp miệng em, làm cho Nhiếp Ly rất là khó chịu. Tiểu tử, người có biết mình nói chuyện với người nào không? Tuy rằng các ngươi là thiên linh căn, nhưng đừng tưởng rằng ở thiên linh viện khoa trương. Trước hỏi một câu, thiên linh viện này rốt cuộc là người đó định đoạt? Thiên linh căn thiên tài ta thấy cũng nhiều, không đến thiên mệnh cảnh giới lúc trước, các người cũng cái gì không phải. Nghiêm Hạo trên người khí tức bằng bạc dũng động, một cỗ hơi thở hướng Nhiếp Ly cùng Lục Phiêu áp tới. Nghiêm Hạo đã là thiên mệnh cấp cường giả, Nhiếp Ly cùng Lục Phiêu cảm giác được một cỗ áp lực khí thở không thông. Bất quá Nghiêm Hạo thu liễm, coi như là hắn cũng không dám trong thiên linh viện lỗ mãng. Nếu quả thực tại thiên linh viện giết người, gia tộc của hắn đều không bảo vệ được hắn. Nhiếp Ly lạnh lùng nhìn Nghiêm Hạo, hắn kiếp trước đụng phải nhiều cao thủ, có rất nhiều bối cảnh đều so với Nghiêm Hạo cường đại hơn, nhưng mà hắn chưa từng lùi bước. Mặc dù đối phương là thiên mệnh cảnh, nhưng nội tâm Nhiếp Ly lại mơ hồ có một tia chiến ý cùng khát vọng, rất lâu chưa cùng thiên mệnh cảnh cường giả đấu. Nghiêm Hạo, ngươi làm gì? Ta không cho phép ngươi làm như vậy đối với bằng hữu Tiêu Ngữ ca ca. Hoàng Oanh đột nhiên đứng ở Nhiếp Ly cùng Nghiêm Hạo chính giữa, lạnh lùng chăm chú nhìn Nghiêm Hạo. Nghiêm Hạo khí tức hơi chậm lại thu hồi, hắn nhìn sâu vào Hoàng Oanh. Sau lưng Nhiếp Ly rõ ràng Nhiếp Ly chẳng qua là địa mệnh cảnh, vì cái gì vừa rồi từ trên người Nhiếp Ly hắn thấy một tia chiến ý? Chẳng lẽ bị thiên mệnh cấp khí tức đè nặng, Nhiếp Ly lại không sợ hãi chút nào sao? Cái chiến ý kia nóng bỏng vẹn vẹn chỉ là từ trong đôi mắt vụt qua, Nhiếp Ly liền khôi phục bình tĩnh. Nếu không phải là cùng Nghiêm Hạo xung đột cho thỏa đáng, các người cũng chỉ xứng trốn đằng sau đàn bà. Hôm nay trước buông thà các người, ta khuyên hai người không cần đi theo Tiêu Ngữ. Đi theo Tiêu Ngữ phế vật này tuyệt đối không có quả ngon để ăn. Nếu như các người đầu nhập vào bổn thiếu gia vẫn là có thể suy tính một chút thu lưu các ngươi. Nghiêm Hạo hừ lạnh một tiếng nói ra.